Thực chứng sức mạnh tâm linh là một kinh nghiệm tràn đầy niềm vui và phúc lạc. Khi chúng ta đã có một cái nhìn rõ ràng sáng suốt về cuộc đời mình và làm những việc nên làm với sự tận tâm chu đáo hết mình, chúng ta sẽ thấy những điều tốt đẹp bắt đầu đến với mình. Việc này tiếp nối việc kia. Tiến trình này đem đến cho chúng ta thật nhiều sức mạnh, và chính sự hiểu biết này tự thân nó đã là một loại sức mạnh. Chúng ta có thể tự tin làm một công việc nào đó, hoàn toàn ý thức được về nhân và quả, không còn một chút mơ hồ lẫn lộn. Chính sự tự tin đó, bản thân nó sẽ đem lại cho chúng ta một sức mạnh, một năng lực to lớn và một kỹ năng thiện xảo. Có rất nhiều loại sức mạnh, cũng như sức mạnh chính trị hay sức mạnh quân sự, tâm linh cũng có sức mạnh. Hai loại sức mạnh đầu là những nguồn sức mạnh ở bên ngoài. Chúng không thể tồn tại mãi mãi. Sức mạnh tinh thần từ bên trong trái tim ta cực kỳ dũng mãnh và kiên định. Nó có tác dụng thu thúc và tự chế, khiến cho con người chúng ta trở nên đứng đắn, chững chạc và kiên định. Người có được sức mạnh này sẽ không bao giờ cảm thấy mình yếu kém. Anh ta luôn cảm thấy mạnh mẽ, không bao giờ có cảm giác thua thiệt, thấp kém. Nó mang lại một sự bình an thật lớn lao cho tâm hồn. Sức mạnh tâm linh về bản chất là cao thượng với những khát vọng và mục đích cao thượng, và do đó nó không thể bị lạm dụng. Sức mạnh đó chỉ có thể mang lại những điều tốt đẹp và phúc lạc cho đời. Nếu bạn muốn phân loại các loại sức mạnh, chúng ta có thể phân nó ra thành sức mạnh phá hoại và sức mạnh xây dựng, hay là sức mạnh có ích. Chúng ta cũng có thể gọi nó là sức mạnh nuôi dưỡng. Đó là loại sức mạnh tạo ra những điều tốt lành, có tác dụng bảo vệ và nuôi dưỡng. Sức mạnh tâm linh cũng là một loại sức mạnh nuôi dưỡng. Những người có được sức mạnh này muốn làm những việc lợi ích tốt lành cho những chúng sanh khác. Và họ cũng có đủ sức mạnh và trí tuệ để làm được điều đó. Họ tích cực làm những công việc này. Họ không thể chống lại việc đó. Sức mạnh tâm linh này luôn khát khao được hoàn thành đầy đủ, được hoàn toàn viên mãn. Tôi phải làm điều đó, tôi phải làm với tất cả khả năng của mình. Đó là lý do tại sao những con người từ bi trí tuệ, và nhất là những con người có được cái nhìn về tâm linh, chỉ mong muốn được làm việc vì lợi ích của người khác, và họ cũng luôn luôn làm điều đó một cách thực lòng. Con người chỉ có thể thực sự đạt được sự hoàn mãn trong cuộc đời khi họ biết hành động vì lợi ích của người khác. Con người không thể sống một mình, chúng ta luôn luôn gắn liền với nhau. Nếu chúng ta sống đơn độc một mình, chúng ta cũng không thể hiểu biết được nhiều điều như thế này. Nếu sống một mình, chúng ta cũng không có cơ hội để phát triển tâm từ, metta, tâm bi, karuna, vân vân. Lòng kiên nhẫn, sự tha thứ khoan dung, chia sẻ sự hiểu biết của mình với mọi người, luôn cầu mong những điều tốt đẹp đến cho người, vân vân, cùng những hiểu biết và phẩm chất cao thượng khác sẽ không có cơ hội nảy nở trong ta. Những hiểu biết và phẩm chất cao thượng của tâm ta sẽ không thể đơm hoa kết trái. Những điều này đến từ chính cuộc sống của chúng ta trong xã hội và từ những mối quan hệ giao tiếp giữa ta với mọi người. Nếu chúng ta sống một mình, thì tất cả mọi tiềm năng chúng ta có sẽ không bao giờ có cơ hội hiển bày. Khi nghĩ đến những điều này, tôi mới nhận ra rằng tôi đã có được cơ hội để làm những việc cần làm và biết được những việc nào cần phải làm, chính là nhờ ở rất nhiều người. Tôi phải cảm ơn cả thế giới này, muôn thú, cỏ cây, trái đất, núi rừng, tự nhiên không trừ một ngoại lệ nào. Tất cả đều đóng góp phần công lao trong đó. Không chỉ những người ở đây hôm nay, mà cả những người từ lâu trước kia, tất cả mọi việc họ làm trước nay đều cùng nhau tác động đến tôi. Nhờ có họ nên tôi mới có được kết quả này. tôi cảm thấy biết ơn họ thật nhiều. Khi cảm nhận một chút lòng biết ơn lớn lao mà tôi đã mang nợ với tất cả, tôi bắt đầu cảm thấy mình muốn đáp trả lại một điều gì đó. Dù điều đó thật là nhỏ nhoi, khiêm tốn, tôi muốn làm vì lợi ích của mọi người. Có những niềm vui đến cùng với kỹ năng thiện xảo và sự thuần thục. Biết cách làm một việc gì đó một cách tốt nhất và có thể thực hiện được công việc đó, điều đó mang lại một niềm vui sướng, hân hoan vô cùng. Đó là một loại kỹ năng để có thể làm việc với sự hiểu biết cặn kẽ về hiệu quả của công việc mình làm và những nhân duyên nhất định cần phải hội đủ để làm được công việc đó. Biết cách sống và biết việc cần làm. Điều đó làm cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp, và khả năng áp dụng sự hiểu biết đó một cách thiện xảo, khéo léo là một niềm vui. Nó mang lại sự sáng suốt và hạnh phúc, an lành cho bạn. Không có sự mãn nguyện nào lớn hơn là luôn thực sự hay biết việc mình đang làm. Điều thực sự đáng hài lòng, đáng tưởng thưởng là việc chúng ta có thể làm những điều phù hợp với tính cách của mình, với sự tự tin, không hề lưỡng lự, băn khoăn, ngần ngại có nên làm hay không. Điều đó thật sự là mãn nguyện, và tôi nghĩ không thể có điều gì mãn nguyện hơn là biết cách làm việc và làm một cách thuần thục tốt đẹp. Chúng ta chỉ thực sự cảm thấy có sức sống khi chúng ta biết được một cách dứt khoát điều mình muốn làm và làm điều đó hết mình. Trên thế giới này, không có gì vô nghĩa, ngớ ngẩn và chán chường hơn việc phải tự hỏi mình câu hỏi: tôi nên làm gì bây giờ? Việc gì là việc tốt nhất cần phải làm đây? Và không tìm ra được câu trả lời. Thật sự là chán chường khi phải sống một cách đầy lưỡng lự băn khoăn như thế. Những người đã phát triển cao nhất về tâm linh là những bậc thầy trong cuộc sống. Chúng ta đã trở thành những bậc thầy trong cuộc sống chưa? Chúng ta đã biết cách sống cuộc sống của mình như thế nào chưa? Trên thế giới này có vô số chuyên gia máy tính, vô số nhà khoa học bậc thầy, các nhà thiên văn học bậc thầy, những doanh nhân bậc thầy. Nhưng họ có trở thành những bậc thầy trong cuộc sống, biết cách sống cuộc đời mình một cách tốt đẹp, khéo léo, cho đến tận hơi thở cuối cùng hay không? Hãy nghĩ đến điều này, nó còn quan trọng hơn tất cả những thứ khác nhiều. Bạn không thể trở thành một con người như thế chỉ trong vòng một ngày, hai ngày, hay ngay cả trong vòng một tháng, hai tháng được. Chúng ta phải tiếp tục thực hành với một sự cam kết, với một ý chí và quyết tâm phi thường, với một sự kiên trì bền bỉ, với tấm lòng chân thành và đức tin chân chánh. Hãy cố gắng hết mình với tất cả trái tim, và nếu bạn tiếp tục tiến bước, sau một thời gian dài, trí tuệ bạn sẽ dần dần được hội tụ đủ đầy và bạn sẽ đạt đến được phần cốt lõi tinh yếu của trí tuệ tâm linh. Bạn sẽ trở thành một bậc thầy trong cuộc sống. Tôi luôn cầu chúc cho tất cả các bạn hãy phấn đấu để trở thành những bậc thầy trong cuộc sống như thế. Rừng thiền Sóc Sơn. 1. Chánh niệm. Hiểu một cách đơn giản là sự ý thức về bản thân mình, là sự chú ý và quan sát một cách khách quan, như thật, ghi nhận thuần túy những gì xảy ra trong thân và tâm mình trong hiện tại. Các cử động của cơ thể, các tính chất cảm giác, nóng lạnh, cứng mềm, sự chuyển động vân vân, cảm giác xúc chạm trên thân, cảm giác thở, cảm giác xúc, buồn, giận, mừng vui, cô đơn, tham dục vân vân, cho đến những hoạt động tâm lý di tế. Suy nghĩ, tưởng tượng, cơ chế phiền não, những chiều hướng tâm lý, định kiến, chấp thủ, ảo tưởng vân vân. Chánh niệm có thể nói là trung tâm của phương pháp tu tập tâm do Đức Phật thuyết dạy, dẫn đến phát triển trí tuệ trực giác, nhận chân được sự thật tuyệt đối của thân tâm chúng ta, vô thường, khổ, vô ngã. Do đó, đoạn diệt tận gốc rễ những gốc phiền não, đau khổ, tức kiết sử trong tâm con người. Pháp hành thiền chánh niệm là sự quân tập một thói quen luôn chú ý và ý thức về bản thân mình trong mọi lúc, luôn quay lại quan sát, cảm nhận, ghi nhận thân tâm mình trong hiện tại một cách trực tiếp, chứ không phải bằng suy nghĩ. Và phát triển sự tỉnh giác, ý thức về chính mình một cách liên tục và sâu sắc. Người thực hành chánh niệm có thể tập ghi nhận những gì nổi bật, dễ ghi nhận nhất như là các cử động của thân khi đi, đứng, nằm, ngồi, sinh hoạt, vân vân, các cảm giác trong thân, sự xúc chạm, vân vân, hoặc là cảm giác thở vào ra khi ngồi thiền, cảm giác trên chân khi bước đi, vân vân. Thậm chí thiền sư Maharshi Sayadaw còn dạy phương pháp niệm thầm chạm, chạm, đưa tay, bước, bước, quay người, nóng, nóng, giận, giận, buồn, buồn, trong giai đoạn đầu thực hành để thiền sinh tự nhắc mình quay lại ghi nhận bản thân. 2. Thực tại chân đế Paramattha là những gì có thể cảm nhận hay biết một cách trực tiếp mà không cần phải qua sự trung gian của khái niệm, như tính chất của cảm giác, tính chất của cảm xúc, tính chất của tứ đại, nóng lạnh, cứng mềm, sự chuyển động, kết dính, sự hay biết, các hoạt động của tâm thức, vân vân. Do thói quen từ vô thức sử dụng khái niệm chế định anh, tôi, đàn ông, đàn bà, con cái, nhà cửa, dài ngắn, vuông tròn, vân vân, để hiểu thế giới quanh mình và giao tiếp, thực tại chân đế bị giản lược quá thành các khái niệm và con người bị lệ thuộc vào nó. Lâu dần cái hiểu về thế giới thật chỉ còn dừng lại ở mức trung gian là khái niệm. Khái niệm chế định theo tục đế không thể hiện được các tính chất đặc tính của sự vật hiện tượng, và do đó cũng không thể phơi bày được những đặc tướng phổ quát của tất cả các hiện tượng thân tâm là vô thường, khổ, vô ngã. Chính vì vậy, thiền quán Vipassana không sử dụng khái niệm chế định làm đề mục quán chiếu, mà lấy thực tại chân đế làm đối tượng quán sát. Từ đó phát triển trí tuệ nhận biết ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã ngay chính trong các hiện tượng diễn biến của thân tâm mình. 3. Danh từ người Miến Điện thường dùng để gọi các nhà sư đáng kính, các vị trưởng lão một cách kính trọng. 4. Đạo quả Tu Đà Hoàng là đạo quả đầu tiên trong 4 tầng thánh quả: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Trong con người phàm phu chưa đắc thánh quả còn nguyên vẹn 10 loại kiết sử hay phiền não ngủ ngầm là thân, kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham, sân, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, trạo cử, vô minh. Tầng thánh quả đầu tiên là Tu Đà Hoàng hay dự lưu, các đức ba loại kiết sử đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Bậc thánh Tu Đà Hoàng vĩnh viễn không còn tái sanh lại trong 4 đường ác đạo là địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sanh nữa, mà chỉ còn tái sanh nhiều nhất là 7 lần nữa, tức thất lai, trong cõi dục giới, trước khi đạt đến giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi sanh tử. Tầng thánh thứ hai là Tư Đà Hàm, không cắt tuyệt được thêm loại kiết sử nào nữa, mà chỉ làm suy yếu 2 loại kế là tham sân. Bậc thánh Tư Đà Hàm chỉ còn tái sanh lại 1 lần duy nhất, nhất lai, trong cõi dục giới. Tầng thánh thứ ba, A Na Hàm, cắt đứt hoàn toàn 5 kiết sử đầu tiên. 3 kiết sử đầu được cắt đứt bởi đạo quả Tu Đà Hoàng và tham sân, và không còn phải tái sanh lại trong cõi dục giới nữa, tức bất lai. Bậc thánh A Na Hàm sẽ tái sanh lên cõi Phạm Thiên và sẽ đắc quả vị A La Hán và nhập Niết Bàn tại cõi đó. Tầng thánh cao nhất là thánh quả A La Hán, cắt đứt hoàn toàn 10 loại kiết sử, vĩnh viễn không còn tái sanh nữa. Cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật đã đạt đến A-la-hán thánh quả cùng với toàn giác trí trong đêm thành đạo, và là vị A-la-hán đầu tiên trên thế giới.